Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, Deadpool. Bỏ hoạt thuyền lớn, Kala Sophon giúp Deadpool giải quyết phụ cận lâu la, nhìn xem Deadpool cùng Ajax đánh kịch liệt. Ajax bản thân cũng không có bất kỳ cái gì siêu năng lực, nhưng không có bất kỳ cảm giác đau thần kinh. Có được rất mạnh năng lực chiến đấu, tốc độ cùng nhanh nhẹn đều vô cùng đột xuất. Deadpool tuy nhiên có thể tự lành, tái sinh, nhưng hắn bản thân cũng chỉ là một cái kinh nghiệm phong phú sức chiến đấu rất mạnh lính đánh thuê. Cho nên hai người một cái không sợ chết, một cái không sợ đau. Cách đấu trình độ lại lực lượng ngang nhau, không kém bao nhiêu, cho nên đánh phi thường kịch liệt. Một hồi ngươi đâm ta một đao, một hồi ta cho ngươi một lần, cơ hồ đều là lấy thương đổi thương. Làm Tô Thánh đám người qua đến thời điểm, Deadpool đầu cắm một cái dao găm, cơ hồ ngay ngắn chui vào, mà Deadpool cũng hai đao chặt đứt Ajax cánh tay. Lúc này đao liền gác ở Ajax trên cổ. Đáng chết, nói cho ta thế nào mới có thể để cho mặt của ta không muốn giống một đoàn cứt chó một dạng có thể khôi phục nguyên dạng. Deadpool chửi mắng chất vấn. Không thể nào, loại này thí nghiệm không cách nào nghịch chuyển. Mặt của ngươi là ở ngươi thu hoạch được tự lành năng lực trước đó thì trở thành dạng này định hình, mà ngươi tự lành năng lực chỉ có thể nhường ngươi khôi phục lại thu hoạch được năng lực trước đó. Hơn nữa ức chế ngươi tế bào ung thư, coi như ngươi có thể nghĩ biện pháp ngăn chặn ngươi biến chủng năng lực, ngươi cũng chỉ lại bởi vì mất đi năng lực mà để tế bào ung thư phát tác mà chết. Căn bản là không có cách khôi phục. Tuy nhiên bị chặt gãy mất cánh tay nhưng Ajax trên mặt không có chút nào thống khổ bộ dáng, ngược lại ẩn ẩn có chút điên cuồng cùng khoái ý. Có lẽ hắn đã không sợ hãi cái chết, nhưng cho dù chết, hắn cũng muốn Deadpool tuyệt vọng, triệt triệt để tuyệt vọng. FCK, FCK, FCK. Deadpool nhìn ra Ajax không có nói sai, bản thân chỉ có thể đỉnh lấy tấm này giống như cứt chó một dạng mặt vĩnh viễn còn sống. Vậy ngươi liền đi chết đi. Tất nhiên không có giải quyết hy vọng, Deadpool tự nhiên sẽ không tốt như vậy tâm để lại Ajax đi. Tay nắm lấy đao đưa về đằng trước liền định trực tiếp đâm xuyên Ajax yết hầu. A, Deadpool đột nhiên kinh hãi kêu. Tay của hắn dùng sức đẩy nửa ngày đao vậy mà không có nhúc nhích mảy may. Giống như bị cố định lại một dạng, dùng sức đẩy về phía trước, không nhúc nhích. Deadpool hai tay nắm chuôi đao y y nha nha hô to dùng sức đẩy đao, vẫn như cũ không nhúc nhích. Một lần này Ajax cùng Kala Sophon đều ngẩn ra. Ngươi làm gì? Kala Sophon theo bản năng liền hướng Tô Thánh hô. Ở đây có thể làm được điểm này khả năng chính là Tô Thánh. Huống chi trước đó Tô Thánh còn nói mục tiêu của hắn cũng là Ajax. Năng lực động cơ đều có. Không phải hắn là ai? Ta hỏi một ít chuyện. Tô Thánh cũng không phủ nhận. Đi từ từ hướng Ajax. Ui ui ui, ngươi không thể làm như vậy. Hắn là của ta, hắn chết chắc. Deadpool vội vàng hô. Ân, ta biết. Tô Thánh lên tiếng lại không có ngừng lại. Deadpool nhíu nhíu mày buông ra lơ lửng giữa không trung treo ở Ajax trước mặt đao quay người phóng tới Tô Thánh, tựa hồ dự định đem hắn ngăn lại. Tô Thánh không có động, lại có một bóng người chui ra. Ui, tiểu bằng hữu. Đại nhân, sự tình tiểu bằng hữu không nên dính vào, ngoan ngoãn đi ăn kẹo. Nhìn xem Laura, Deadpool cười hắc hắc đưa tay muốn sờ tóc của nàng. Kết quả tay vừa mới vươn ra liền gặp được Laura hướng về phía giơ tay lên. Lỗ, móng vuốt thép đưa ra ngoài trực tiếp xuyên thấu Deadpool bàn tay. FCK, đây là cái gì? Deadpool đau lui lại kinh ngạc hô. Kala cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn về phía Laura. Không nghĩ đến tiểu cô nương này vẫn còn có năng lực như vậy. người đứng bên cạnh hắn quả nhiên mỗi cái đều có thể không coi khinh a. Như vậy, hai người khác lại sẽ có năng lực gì? Kala Zafan nhìn về phía Hitger cùng Susan Chan, bất quá các nàng hiển nhiên không có muốn động thủ ý tứ. Deadpool cùng Laura hai người lại đánh nhau, đánh thì đánh a, ngược lại hai người đều chết không được. Tô Thánh đi tới Ajax trước mặt nhìn một chút, cái này Ajax rất khó giới định đến cùng có tính hay không Mutant. Bất quá không quan trọng, dù sao hắn có phải hay không Mutant đều không trọng yếu. Thí nghiệm có một người là đủ rồi. Tô Thánh cần chính là đầu hắn bên trong liên quan tới gen thí nghiệm tri thức. Ajax nhìn xem Tô Thánh mới vừa dự định mở miệng. Tô Thánh lại trực tiếp dùng tâm linh năng lực đem trí nhớ của hắn thăm dò sạch sẽ. Sau đó, ngón tay ở trên chuôi đao nhẹ nhàng bắn ra. Bắn ra lực lượng để đao trong nháy mắt hướng về phía trước. Mũi đao không có chút nào ngăn trở đâm xuyên qua Ajax yết hầu đem hắn gắt gao găm trên mặt đất. Hơi hơi co quắp mấy lần, Ajax bất động, quay người, Tô Thánh phiết một cái thoạt nhìn đánh rất đã Laura cũng không có hô ngừng mà là đi về phía Kala. Sophon, Kala Sophon có chút cảnh giác, ngươi làm, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Tô Thánh vỗ tay phát ra tiếng. 3. Thanh âm thanh thúy vang lên. Kala Sophon đột nhiên phát hiện mình vậy mà đi tới một cái không biết tên hoàn cảnh bên trong. Một mảnh trắng xóa thoạt nhìn giống như không phải ở địa cầu một dạng. Đây là địa phương nào? Ngươi nghĩ cái gì? Ta cho ngươi biết, ngươi đã đáp ứng ta. Chúng ta trước đó như vậy cắt đứt. Kala Sophon có chút ngoài mạnh trong yếu quát. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.